Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 445 cộng 446, cái này tiếng xấu thiên cổ. Ta gánh chịu, canh một, chậm, Du Tinh Thần bỗng nhiên đứng lên, lão tả, mệnh lệnh này, hay là không nên tùy tiện hạ đạt đi, làm như vậy không khỏi quá khốc liệt, nhân loại không giống như là Vu Minh đạo minh. Vu Minh cùng đạo minh, căn bản không thế nào cố kỵ huyết mạch thân tình, nhưng là chúng ta tinh hồn nhân tộc, lại là đặc biệt chú trọng cái này. Mệnh lệnh này vừa hạ, sẽ có vô số hài tử, ngã vào trong vũng máu. Đến lúc đó, toàn bộ tinh hồn đại lục, đều sẽ người người oán trách, vô số chết đi hài tử người nhà phụ mẫu. Bọn hắn là sẽ không quản cái gì đại cục. Lão tả, đây là tiếng xấu thiên cổ a, Tả Trường Lộ quay đầu nói, nếu là chúng ta không lưng đeo những bêu danh này, như vậy thì chuẩn bị toàn nhân loại trở thành yêu tộc khẩu phần lương thực. Hoặc là nói, bị Vu Minh đánh vào đến nhất thống Giang Sơn, nhân loại trở thành Vu Minh nô lệ. Sau đó cuối cùng vẫn thảm vong tại cùng yêu minh trong chiến đấu. Nếu như chúng ta y nguyên như trước kia đồng dạng, bất uấn bất hỏa chiến đấu, vẻn vẹn tại chống cự, coi như có thể phòng ngự được Vu Minh, có thể đợi đến các loại yêu minh trở về đâu, có thể tránh cho cả tộc tiêu vong sao? Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, ta hiện tại cũng đã làm cha làm mẹ, ta minh bạch loại cảm giác này, con của mình, tổng hy vọng có thể bình an lớn lên, nhưng bây giờ trạng thái, đã sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, bọn hắn chỉ có bắt đầu chém giết, mới có một con đường sống. Bây giờ, chỉ có thể để bọn hắn tại tàn khốc trên đường một đường đi tới, từ hơi ngược, mãi cho đến vô hạn khốc liệt con đường đi tới, mới có thể cam đoan tương lai sinh tồn. Ta làm sao không muốn đem hiện tại như vậy ôn hòa trạng thái lâu dài xuống dưới. Ta làm sao không muốn thế giới này vĩnh viễn không có tàn khốc. Nhưng là, khả năng này a. Du Tinh Thần sắc mặt đắng chát, nhưng là quyết định này một chút, ai dưới mệnh lệnh này, ai liền đem tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ, cả thế gian thóa mạ, cho dù cuối cùng chiến thắng, như cũ khó mà vãn hồi, lịch sử xưa nay sẽ không bởi vì thắng lợi, mà đi phủ định công tích hoặc là sai lầm, dù là ngươi mệnh lệnh này, tại cao tầng trong mắt, chính là nhất hẳn là chính xác nhất, cũng là có thể nhất ứng đối hiện tại cục diện thủ đoạn. Nhưng là, trên đại lục này nhân loại, dù sao không toàn bộ là cao tầng, không hiểu người, từ đầu đến cuối chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn hắn sẽ chỉ đứng tại lập trường của mình cân nhắc. Vấn đề, nói cái này không công bằng, cái này quá tàn khốc, cái này chính sách quá diệt tuyệt nhân tính, dù sao, đối với rất nhiều phụ mẫu tới nói, hài tử chính là toàn bộ của bọn họ. Loại cảm tình này, chúng ta cũng là hoàn toàn lý giải. Lão tả, người phải nghĩ lại, Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Cho nên ngươi ta không có khả năng cùng một chỗ ký tên. Du Tinh Thần sửng sốt, ta đến ký tên mệnh lệnh này. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Tương lai, nếu là có một ngày thắng lợi, hoặc là cùng yêu minh đạt tới loại kia nước giếng không phạm nước sông tạm thời hòa bình thời điểm, lại từ ngươi đến giải trừ cái này cuồn cuộn nộ hải, cái này tiếng xấu thiên cổ. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ bình thản ánh mắt nhìn xem Du Tinh Thần. Ta gánh chịu. Du Tinh Thần sửng sốt một chút, đột nhiên nổi trận lôi đình. Ngươi nói là lão tử đảm đương không nổi. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Không phải ngươi gánh chịu nổi đảm đương không nổi vấn đề, mà là hai người chúng ta tất nhiên phải có một cái ký tên mệnh lệnh này, nhận mấy đời nối tiếp nhau bêu danh, mà đổi thành một cái, thì phải phụ trách bình định lập lại trật tự trách nhiệm. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, đây là nhất định, nếu như tương lai hay là chiến bại, người ta đều chết trận, như vậy hết thảy cũng không đáng kể, mặc cho hậu nhân bình luận. Nhưng nếu là thắng lợi, cục diện rối rắm này, lại nhất định phải có người tới thu thập. Tả Trường Lộ ôn hòa mà nói. Già Du Lịch, người hiểu. Du Tinh Thần kiên quyết nói. Đã như vậy, vậy cái này bêu danh để ta tới gánh. Ngươi là nhân loại chúng ta đệ nhất cao thủ, mạnh nhất trụ cột, bêu danh này, do ngươi gánh mới không thích hợp. Đáng tiếc nhân vật thiết lập của ngươi không phù hợp a. Tả Trường Lộ híp mắt, ta vốn chính là thiên cao tam xích, cẩu thả mà ví, cái này nhất định phải ta tới. Ngươi đừng tìm ta tranh giành. Đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngồi xuống, liền xem như ngươi ta muốn tranh, cũng muốn lúc không có người tranh. Hiện tại ngay trước Vu Minh cùng Đạo Minh, làm trò cười a. Du Tinh Thần hô hô thở, nhìn chăm chú Tả Trường Lộ thật lâu Linh Cữu, rốt cục chán nản nói, tốt, lập tức, Du Tinh Thần đứng thẳng người, trịnh trọng hướng về Tả Trường Lộ chào một cái. Du Tinh Thần biết, phần này trọng trách, chính mình là nhất định không tranh nổi. Tả Trường Lộ nói dễ nghe, lúc không có người lại tranh, nhưng đó là không thể nào. Dù sao ngay trước Hồng Thủy cùng Lôi Đạo các loại, Tả Trường Lộ đã nói ra ngoài, rõ ràng thái độ, nếu như tản sau đó bên này thay đổi chủ ý do Du Tinh Thần đảm đương bêu danh, tiên bố mệnh lệnh này, khỏi cần phải nói, Tả Trường Lộ chính mình đều gánh không nổi người này. Cho nên hiện tại, cũng đã là kết luận. Hồng Thủy Đại Vu ngồi tại đối diện, nhìn xem Tả Trường Lộ ánh mắt, đều là một mảnh vẻ hân thường. Trong lòng không hiểu thấu dễ chịu mấy phần. Hừ, cái này họ Tả, còn tính là cái nhân vật. Lúc trước bị hắn hố một lần kia, có vẻ như cũng không có gì cùng lắm thì, dù sao còn rơi một cái đại nhi từ đâu. Chúng ta Đạo Minh, chấm ngoặc kép, Lôi Đạo Nhân mặt mũi tràn đầy vẻ dẫy dụa. Đạo Minh cùng tinh hồn nhân lại còn có Vu Minh tồn tại gần như bản chất khác biệt. Những năm gần đây, Vu Minh cùng tinh hồn nhân loại đánh ngươi chết ta sống, thảm liệt đến cực điểm. Mà Đạo Minh đại lục bên kia, bởi vì chỗ tinh hồn nhân tộc đằng sau, bội hiển bình tĩnh tường hòa, liền nói là thế ngoại đào nguyên, cũng là không đủ. Đạo Minh sở thuộc cao võ trường học bọn nhỏ lịch luyện, cơ bản cũng là hành đạo giang hồ, gia tăng lịch duyệt, nhưng mặc dù là danh xưng sông sáo giang hồ, nhưng là có thể gặp được nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng cực ít, trừ phi là giữa các môn phái tử thù, gia tộc tử thù, hoặc là tình tiết máu chó đoạt người khác bạn gái hoặc là bị cướp bạn gái loại này. Nếu không cơ bản sẽ không xuất hiện nhân mạng. Toàn bộ đại lục cái nào đều là đầy rẫy tường hòa. An cư lạc nghiệp, mọi người sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Thường xuyên có 6 đời cùng đường. Đời thứ 8 cùng đường. Mệnh lệnh như vậy một chút, tạo thành khủng hoảng sẽ chỉ so hiện tại tinh hồn nhân loại càng lớn. Thậm chí xã hội hệ thống. Bởi vì đạo mệnh lệnh này mà một khi sụp đổ, chúng ta Đạo Minh bên này, chỉ có thể. Trước tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến, vội vàng sao động không được. Lôi Đạo Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh một tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng là cười lạnh một tiếng. Nhưng hai người đều không có nói cái gì lời khó nghe. Dù sao, mọi người có riêng phần mình lựa chọn. Các ngươi lựa chọn tiếp qua mấy năm cuộc sống an ổn, cũng cho phép các ngươi. Dù sao, Nhật Nguyệt Quan phòng tuyến vừa vỡ, các ngươi Đạo Minh phải đối mặt tình huống tuyệt đối so với hiện tại tinh hồn nhân loại thảm hại hơn được nhiều. Tuyệt đối. Đại phương hướng, cơ bản chiến lược đã là như thế đi. Tả Trường Lộ cười nhạt cười. Tàn khốc, cũng chỉ đành tàn khốc. Không tàn khốc, không nhanh lên đem lực lượng trung kiên thúc đẩy sinh trưởng đứng lên. Bị động chờ đợi duy nhất kết quả chỉ có diệt tộc mà thôi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hồng Thủy Đại Vu ánh mắt lộ ra lý do chung thưởng thức. Họ Tả, người nhìn sự tình quả nhiên nhìn minh bạch. So lão tạp mau này mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu cười hì hì rồi lại cười. Nói, lúc trước chúng ta Vu Minh giết trở lại tới thời điểm, ta cho là chúng ta đối thủ. Chỉ có đối thủ. Cũng chỉ có Đạo Minh mà thôi. Nhưng chiến đấu một chút tuế nguyệt đằng sau, ta sớm đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Đạo Minh, cho tới bây giờ cũng không xứng làm chúng ta Vu Minh đối thủ. Lôi Đạo Nhân híp mắt lại, Lão Hồng, người nói chuyện phải chú ý. Hồng Thủy Đại Vu nhàn nhạt, lại dị thường trịnh trọng nói. Liền xem như ngay trước các ngươi bảy người, ta cũng là nói như vậy. Đạo Minh, xưa nay không xứng làm chúng ta Vu Minh đối thủ. Chỉ có trong bầy sói, mới có thể ra lang vương. Trong đàn thỏ hoặc là bầy dê bên trong, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là vương giả. Hồng Thủy Đại Vu cười lớn một tiếng. Một đám con thỏ, một đám cừu nhà, xứng làm đối thủ của ta sao? Lôi đạo nhân thản nhiên nói. Đạo Minh xuất kiếm, thiên hạ không ai dám khi. Hồng Thủy, một ngày nào đó, người sẽ thấy Đạo Minh sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn các ngươi Vu Minh. Nói xong, không nói thêm gì nữa. Hồng Thủy Đại Vu khịt mũi coi thường. Hù dọa ai đây? Liền để các ngươi một đám lão tạp mau trông coi các ngươi một mẫu ba phần đất kia sinh hoạt đi. Nói thật, từ lúc trước các ngươi bỏ đá xuống giếng, ép buộc, đem tinh hồn đại lục đẩy lên tới làm pháo hôi thời điểm, ta liền trướng mắt các ngươi. Có lẽ các ngươi đều không có nghĩ đến, một đám pháo hôi bên trong, lại có thể đi ra như Tuần Thiên Ngự tọa cùng Trích Tinh Đế quân nhân vật như vậy a. Không biết đây coi là không tính là một loại hình thức khác bên trên nuôi hổ gây họa đâu. Mà qua nhiều năm như thế, đừng bảo là Tuần Thiên Ngự tọa, Trích Tinh Đế quân nhân vật như vậy, cũng không nói Tả Hữu Thiên Vương, liền nói tứ phương đại soái cấp bậc nhân tài mới nổi. Các ngươi Đạo Minh lại ra mấy cái? Không, không nên nói là mấy cái, mà là một cái đều không có. Đều đã đến mức độ này, thế mà còn không thanh tỉnh tới, như cũ không nhìn rõ tình thế, còn muốn cảm giác mình nắm chắc tràn đầy, dưới mắt không còn ai, vô địch thiên hạ, vậy cũng thật sự là kỳ. Nếu là không thể không đoạn hiện lên cao thủ trẻ tuổi, dù cho là một phương đại lục, cũng chỉ sẽ dần dần xuống dốc. Cái gọi là tộc đàn huy hoàng, dựa cho tới bây giờ đều là thiên tài trèo trống, nơi nào có tầm thường trèo trống mà nói. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Như vậy lời lẽ chí lý, như thế nào nói một chút mà thôi. Hồng Thủy Đại Vu trong lòng càng khinh thường. Lôi đạo nhân trong mắt lửa giận ẩn ẩn. Tả Trường Lộ ho khan một cái, thần sắc càng lộ ra trầm tĩnh. Trầm giọng nói, đại phương hướng đã định ra. Hãy nói một chút lần này Tinh Mang Quần Sơn không gian di tích sự tình đi. Các ngươi lần này đến, không phải chỉ là một cái mục đích, di tích đến cùng làm sao bây giờ? Hắn đem cái này nặng nề chủ đề xảo diệu bỏ qua một bên, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi đạo nhân liền muốn trước cạn một khung. Nếu là không có yêu minh uy hiếp lớn này ở phía sau, Tả Trường Lộ tự nhiên có thể vui thấy kỳ thành, thậm chí trợ giúp một hai. Nhưng bây giờ, không được. Nhất định phải bảo trì phe mình chiến lực mạnh nhất hoàn chỉnh. Cái này căn bản liền không phải di tích. Chỉ ít, đây không phải là bình thường trên ý nghĩa di tích. Hồng Thủy Đại Vu hít một hơi thật sâu, nói, đây là một nơi tốt. Lão Tả, người một thân thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng chân thực niên kỷ lại cứ như vậy mấy tuổi. Cũng không biết Thái Tử Học Cung a. Thái Tử Học Cung, cái danh từ này Tả Trường Lộ thật đúng là không biết. Chính như Hồng Thủy Đại Vu lời nói, hắn cùng Lôi đạo nhân mới thật sự là lão yêu quái. Tả Trường Lộ du tinh thần, riêng lấy tuổi tác mà nói, chính là hai hậu sinh vãn bối. Lôi đạo nhân nói, cái gọi là Thái Tử Học Cung, chính là năm đó yêu hoàng bệ hạ phó thác tại yêu sư Côn Bằng đại nhân bồi dưỡng thái tử địa phương. Cũng là các thái tử nhỏ yếu thời điểm lịch luyện chi địa. Nhưng cũng là chân chính sinh tử chi địa. Cực ít bị ảnh hưởng một lần tâm tình. Có lẽ là trời mưa nguyên nhân đi. Anh cầu phiếu an ủi. Chương 446, Thái Tử Học Cung, canh 2. Nghe nói năm đó yêu tộc, mỗi một vị yêu tộc thái tử xuất sinh, làm bạn theo hắn, chính là vô số yêu thần hậu nhân, nương theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Những người này, chính là vị thái tử này tự nhiên thành viên tổ chức. Trong đó, người siêu quần bạt tụy, liền có thể đi theo thái tử điện hạ, tiến vào Thái tử học cung tu luyện, lịch luyện, cũng là vị này yêu tộc Thái tử cánh chim, Bảo Tiêu, tương lai chi phụ thuộc, mà vì gia tăng lịch luyện hiệu quả, trong này bao quát vô số đẳng cấp khác nhau yêu tộc. Khắp nơi đều là thuần túy nhất sinh tử lịch luyện, nghe nói, thảm nhất một lần, chính là yêu tộc thất Thái tử, bởi vì ốm yếu từ nhỏ, tại 10 vị Thái tử bên trong, cái cuối cùng tiến vào lịch luyện, mang theo 240 thủ hạ tiến vào. Nhưng là, ngay cả thất Thái tử cũng chết tại bên trong. Theo hắn đi vào, càng là không một sinh tồn. Đám người một trận biến sắc. Cái này Thái tử học cung lịch luyện, dĩ nhiên như thế nguy hiểm. Ngay cả yêu tộc Thái tử cũng có khả năng ở bên trong chết đi. Tại thất Thái tử trước đó, năm đó yêu tộc cửu Thái tử lần đó, cửu Thái tử mang theo 300 thủ hạ tiến vào Thái tử học cung. Cuối cùng còn sống đi ra. Trừ cửu Thái tử bên ngoài, cũng chỉ có còn lại 9 người mà thôi. Nhưng là cái này sống sót 9 người. Mỗi một cái đều tại ngày sau đã đạt thành bất phàm chi thành tựu. Bị yêu hoàng bệ hạ phong làm. Cửu diệu tinh quan, thập Thái tử mang vào 200 người. Trừ Thái tử bên ngoài, còn sống đi ra, 28 người. Là được, 28 tinh tú. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước tứ đại thần thú xuất lĩnh. Bốn phương nhị 18 túc. Lôi đạo nhân cười nhạt một tiếng. Mà ở thất Thái tử đằng sau, yêu hậu bệ hạ giận dữ, cũng khiển trách yêu sư đại nhân. Từ đó về sau, không còn yêu tộc Thái tử đi vào lịch luyện. Mà cái này Thái tử học cung, yêu tộc cao tầng trải qua thương nghị, quyết định đem nơi đây cải thành một chỗ thí luyện chi địa. Cho phép yêu tộc, ma tộc cùng linh tộc vu tộc các loại tộc thiên tài cùng một chỗ tiến vào lịch luyện, triệt để hóa thành sinh tử chi địa. Các phương lập trường khác biệt, đều là cừu địch, phóng tới bên trong, không cần trêu chọc, tự sẽ triển khai chiến đấu chém giết, tranh đoạt bảo bối, người chết ta sống, không nói chơi, tự nhiên mà vậy liền thành lẫn nhau đá mài đao. Thế lực khắp nơi mặc dù thấy rõ yêu tộc dụng tâm, hiểm ác, nhưng không có buông tha cơ hội lần này. Ngược lại dựa vào cái này không gian, vì bản tộc thiên tài mài kiếm, luyện binh, dù sao sinh tử cùng chiến đấu, mới là nhất rèn luyện người sự vật. Lôi đạo nhân giải thích, Tả Trường Lộ nghe được như lọt vào trong sương mù, kiến thức nửa vời. Hồng Thủy Đại Vu khóe miệng mang theo một vòng cùng loại trào phúng giống như mỉm cười. Thản nhiên nói, Lôi huynh, bản thân ngươi không có từng tiến vào cái này Thái tử học cung a. Cái gọi là biết, bất quá là tin đồn a. Lôi đạo nhân hơi nhướng mày. Ngươi có ý tứ gì? Cũng không có ý gì. Ta chính là muốn nói. Ngươi năm đó kỳ thật không có tiến vào cái này Thái tử học cung lịch luyện a. Hồng Thủy Đại Vu trên mặt trào phúng ý vị càng ngày càng không thêm vào che giấu. Lôi đạo nhân sắc mặt rất khó coi. Chẳng lẽ ngươi liền tiến vào qua? Vậy ngươi tại đại môn không có mở ra thời điểm đều không có nhận ra. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng nói. Lúc kia nhưng không có cái đại môn này. Mà lại thời gian quá xa xưa. Rất nhiều thứ đều đã phát sinh cải biến. Ta cũng là sau khi tiến vào hồi lâu mới phát hiện. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện đưa ra huyết hồn tế tự. Tả Trường Lộ nói. Hồng huynh, nói một chút. Cái này Thái tử học cung, cùng nói là di tích, không bằng nói là một phương tiểu thế giới. Bên trong chẳng những có sông núi non sông, có thiên tài địa bảo, càng có mô phỏng nhật nguyệt tinh thần, còn có vô số yêu thú, yêu vương, lớn yêu vương, hoàng cấp yêu thú các loại, tất cả đều có. Nhưng nói là tràn đầy kỳ ngộ, nhưng cũng tràn đầy hung hiểm duyên phận chi địa. Nguyên bản Thái tử học cung về sau biến thành thiên tài lịch luyện chi địa, sơ sơ là mỗi cách trăm năm mở ra một lần. Trong này có từng cái giai vị lịch luyện tràng địa, theo tiến vào sẽ bị ngẫu nhiên căn cứ tu vi truyền tống đến cái này tu vi hẳn là đạt tới lịch luyện tràng địa phương. Mà có thần này dị biến hóa chính là nguồn gốc từ yêu sư vĩ lực. Không, trên thực tế toàn bộ Thái tử học cung toàn bộ đều là yêu sư phái người chế tạo thành. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Từ hiện tại giai vị đến xem, cơ bản là được. Anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, bốn đẳng cấp tu giả, có thể đi vào lịch luyện. Nếu có người ở bên trong đột phá phi thiên cảnh giới, thì sẽ tức thời bị khu trục đi ra. Phi thiên cảnh giới, vô luận lúc đó, hay là hiện tại, cho tới bây giờ đều là phân biệt tu giả con đường phía trước đường ranh giới. Bất quá bây giờ, ta đánh nát côn bằng nguyên thần. Cái này Thái tử học cung đã mất đi nguyên năng, cũng chỉ có thể lại tồn tại thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, di tích này không gian sẽ triệt để hóa thành hư ảo. Trên mặt mọi người có thể tiếc thần sắc, nơi tốt như vậy cũng chỉ có thể tồn tại 3 tháng. Thật sự là có chút, thật là đáng tiếc, Hồng Thủy Đại Vu nói. Thậm chí, hiện tại bên trong đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Chúng ta mặc dù hết sức vững chắc một chút, vẫn còn muốn chờ 7 ngày mới có thể nhìn cụ thể hiệu quả. Nếu như không thể dùng, chúng ta liền tận lên cao thủ, tiến vào bên trong, đem bên trong tất cả tài nguyên, đều na di đi ra. Ba nhà chia đều, Hồng Thủy Đại Vu nói đến đây. Trong lúc bất chợt tức giận hừ một tiếng, hung hăng lấy tay ở trên bàn vỗ. Trên bàn bị đoàn thành một đoàn băng minh đại vu lập tức bị một bàn tay đập bẹp. Hét thảm một tiếng, lại không chỉ chính ta thua, đều là bọn hắn thua. Chấm ngoặc kép, liệt hỏa đan không cúi đầu, mặt như màu đất, nếu như xác định có thể sử dụng, chúng ta liền lấy ra đến 2 tháng. Riêng phần mình phái ra nhà mình 2000 vị thiên tài tiến vào lịch luyện. Trong này, không phân địch bạn, chỉ luận cao thấp. Sinh tử không oán, thắng bại không hối hận. Lôi đạo, 2000 người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu không để ý tới. Nói, dạng này 2 tháng sau, còn có thể lưu lại 10 ngày qua thời gian trống không? Như cũ tận lên cao thủ, đi vào vơ vét một chút còn thừa vật tư. Sau đó tức thời rút khỏi. Nhưng vô luận như thế nào? Nhiều nhất sau 3 tháng. Cái này Thái tử học cung liền đem sụp đổ, triệt để hóa thành ô hữu. Hồng Thủy Đại Vu này sẽ là thật hối hận giọt. Chính mình lúc ấy mắt thấy đúng là côn bằng ở trước mặt. Vì cầu hoàn toàn, toàn lực ứng phó, một chùy đem cái kia côn bằng nguyên thần đánh chết. Coi như lúc tình huống mà nói là không sai, nhưng cũng bởi vậy chôn xuống Thái tử học cung tất nhiên vỡ vụn kết cục. Nếu như giữ lại côn bằng nguyên thần, vẻn vẹn đem phong ấn, cái kia Thái tử học cung liền sẽ không bởi vậy sụp đổ. Nhưng là, nếu như giữ lại côn bằng nguyên thần, nhưng lại là hậu hoạn vô tận. Hiện tại, như thế tốt nhất lịch luyện chi địa, bị chính mình một chùy nện thành đành phải 3 tháng tuổi thọ. Tả Trường Lộ mẫn cảm nói, cái kia, tiến vào những thiên tài này, hái thiên tài địa bảo, hoặc là lấy được tài nguyên đâu. Tự nhiên về cá nhân tất cả, Hồng Thủy Đại Vu tự nhiên mà vậy mà nói, từ xưa đến nay, chính là quy củ này, không biết ở trong đó đều có chút cái gì. Tả Trường Lộ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên muốn xác nhận 1-2, Hồng Thủy Đại Vu trầm mặc một chút, nói, người có khả năng tưởng tượng thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, trừ linh bảo bên ngoài. Cơ bản thậm chí ngay cả những cái kia thượng thừa nhất rèn đúc vật liệu. Tỷ như nói, mệnh hồn bánh ngọt, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở bên trong người chết lại thế nào nói? Tả Trường Lộ hỏi, khẳng định có tử vong. Đây là không cách nào tránh khỏi. Chết cũng liền chết rồi. Tiến vào ở giữa, sinh tử tự phụ, Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Cho dù là Đại Vu Nhi Tử, Ngự Tọa Nhi Tử, hoặc là đạo gì người nhi tử đồ đệ cái gì, ở bên trong bị người giết, đều là trong số mệnh tất nhiên, cùng người không càng, bất luận kẻ nào, không cho phép trả thù. Tiên cổ dĩ hàng, cái này Thái tử học cung, còn có một cái tên khác, gọi là ân oán ngăn cách thế giới. Tả Trường Lộ gật gật đầu, một nhà 2000 người, anh biến 500, hóa vân 500, ngự thần 500, quy huyền 500. Nếu là hoàn hảo Thái tử học cung, tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng là hiện tại, Quá nhiều quy huyền tu giả đã vượt qua cảnh này cực hạn chịu đựng. Hồng Thủy Đại Vu tính toán một chút, nói, nếu như là mức độ lớn nhất ứng dụng mà nói, lấy 700 anh biến, 7 bách hóa mây, 400 ngự thần, 200 quy huyền định số, không có khả năng nhiều hơn nữa. Cái này không sai biệt lắm chính là cực hạn. A, Hồng Thủy Đại Vu nói xong phía trên một phen, nhíu mày trầm tư, lần nữa tính toán rất lâu, rốt cục mở miệng, nhưng là, thanh âm vẫn còn có chút không xác định. Cái này không có cách, Hồng Thủy Đại Vu toán học không phải rất tốt. Tả Trường Lộ trố mắt, ngươi cái này, tính nửa ngày, cho ta cái dấu hỏi. Ta nào biết được đến không đến cực hạn. Không sai biệt lắm thuyết pháp. Đúng vậy thích hợp làm trước tình huống a. Hồng Thủy Đại Vu ho khan một cái. Trên mặt thế mà hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ chi ý. Đối với Du Tinh Thần nói, nếu không đế quân lại cái khác tính toán một chút, có phải hay không cái số này? Du Tinh Thần trợn mắt chừng một cái, nói, hoàn toàn không phải tốt a. Vừa rồi ngươi nói một nhà 2000 lôi huynh liền muốn nói chuyện. Kết quả ngươi một mực thao thao bất tuyệt. Cái gì một nhà 2000 người? Ngươi này làm sao tính toán? Nguyên bản có thể tiếp nhận thái tử dẫn người tiến vào. Các tộc thiên tài tiến vào. Bên trong đơn độc một thế giới. Ngươi cũng đã nói một khi tiến vào có đôi khi mấy vạn người. Hiện tại coi như không chịu nổi. Cũng không chỉ 2000 người a. Hồng Thủy Đại Vu lần nữa dùng ngón tay đầu thấm nước tính toán một lần. Cao mày nói, ta thiếu tính toán gấp đôi. Du Tinh Thần im lặng tới cực điểm. Ngươi cái này toán học trình độ. Ngươi dòng dã thiếu tính toán gấp 5 lần. Hồng Thủy Đại Vu ho khan một cái. Có chút xấu hổ. Thật sao? Chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân tính toán một chút. Nói, đích thật là, thiếu tính toán gấp 5 lần. Mỗi một cái đại lục, có thể đi vào 1 vạn người. Đương nhiên. Ngự thần cùng quy huyền số lượng là muốn nhận nghiêm ngặt hạn chế. Nhưng cũng không trở thành ngươi nói ít như vậy. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu mặt như trầm thủy. Một hồi lâu sau đằng sau mới âm u nói. Lão tử bình sinh ghét nhất chính là chắc chắn. Tức giận không vui, hừ một tiếng, liền các ngươi tính toán chuẩn. Vậy thì thế nào? Băng Minh Đại Vu rốt cục khôi phục một chút nguyên khí. Một mực nghe lần này toán học vấn đề tranh luận, nhiều lần muốn xen vào, lại không tìm tới cơ hội. Bây giờ nghe Hồng Thủy Đại Vu nói như vậy rốt cục nhịn không được. Đột nhiên phát ra một tiếng thật sự là khống chế không nổi cái chủng loại kia cười to. Ha ha ha ha ha ha ha nấc, lão tử toán học chính là học được không tốt. Thế nào, ta kiêu ngạo sao, ta tự hào à, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.